Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3017, chương 3019, thiết yếu giao phó. Cái gì? Thần quốc phân điện bị đồ diệt, không một người sống, còn trọn vẹn 4 cái. Hồng Nhu, người biết điều này có ý vị gì sao? Khi cửu nhật thần vương chiếm được tin tức này về sau, phát ra phẫn nộ gầm nhẹ, kinh hãi Hồng Nhu trong lòng run sợ không nói. Toàn bộ thần vương hành cung đều phong vân biến ảo, lôi đình hỏa diễm lấp lóe không ngừng. Hồng Nhu vâng vâng dạ dạ mà ứng, một mặt sợ hãi, hắn chiếm được tin tức này về sau, biết việc này liên quan nặng bao nhiêu lớn, cho nên ngay đầu tiên liền cấp báo cho cửu nhật thần vương. Biết là ai làm sao? Thần vương hành cung trong lôi đình dần dần thu, nhưng cũng không có nghĩa là cửu nhật thần vương lửa giận đã lắng lại. Hồng Nhu vẫn như cũ một mặt sợ hãi lắc đầu, đưa lên một phần điều tra ngọc giản. Sư tôn, hiện trường không có để lại bất luận cái gì chu ti mã tích. Trước mắt điều tra đoạt được, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Tại cửu nhật thần vương lông mày dương lên nổi giận trước đó, Hồng Nhu lại nói, nhưng là, sư tôn, không có phát hiện kỳ thực cũng là lớn nhất đại phát hiện. Lúc này, cửu nhật thần vương đã xem hết kỹ càng kỷ lục, khuôn mặt đã âm trầm có thể chảy ra nước. 4 cái thần quốc phân điện bên trong, từ đại quốc sư trở xuống, tổn thất tạo hóa thần nhân 9 vị, đạo cảnh 140 vị, đạo cảnh phía dưới đệ tử hơn 2 vạn người, toàn bộ biến mất không còn tăm hơi vô tung. Nói cách khác, toàn bộ bị giết, chút tổn thất này, đối với thể lượng cực lớn thiên miếu mà nói, chưa nói tới thương cân động cốt, đương nhiên, có đau một chút là khẳng định, nhưng là, vấn đề mấu chốt là tại chuyện này sức ảnh hưởng phía trên. Thần quốc là thiên miếu tương lai trong kế hoạch cực kỳ trọng yếu một vòng. Bây giờ thần quốc đại quốc sư hướng xuống, mỗi người chia điện bị đồ diệt, đối với tín đồ đối với thiên miếu lòng tin ảnh hưởng là cự đại, nếu là tin tức truyền bá ra, cái này 4 cái thần quốc, chỉ sợ sẽ là muốn hủy, tin tức phong tỏa sao? Sư tôn, đệ tử đã ngay đầu tiên phong tỏa tin tức, cho nên cái này 4 phía thần quốc đại quốc sư vẫn lạc tin tức. Trước mắt giới hạn tại các thần quốc cao tầng, dân gian cũng không hiểu biết. Mặt khác, đệ tử cũng ngay đầu tiên thông chi mặt khác lục sử thần quốc đệ tử, khiến cho bọn họ tăng cường cảnh giới. Đồng thời, đệ tử cũng hướng các thần quốc phái ra ít nhất 3 tên tạo hóa thần nhân. Trong ngoài cảnh giới, trừ cái đó ra, đệ tử đem cùng các thần quốc liên lạc tần suất cực lớn tăng cường. Từ ngôn lai 3 ngày một lần, tăng cường đến 1 ngày 3 lần, để kịp thời phát hiện vấn đề, miễn cho lại như hôm nay dạng này, Ngọc Tân thần quốc phân điện toàn quân bị diệt nhanh 3 ngày chúng ta mới phát hiện. Hồng Nhu rất nhiều phương án, cuối cùng là làm cửu nhật thần vương có chút thần sắc hơi chậm. Hồng Nhu những này thủ đoạn ứng đối vẫn là vô cùng vừa vặn. Đây cũng là cửu nhật thần vương thưởng thức trọng dụng Hồng Nhu một trong những nguyên nhân. Nói thế nào, sư tôn, 4 phía thần quốc phân điện, ít thì 1 tên tạo hóa thần nhân, 450 tên đạo cảnh, 3-4 ngàn đệ tử, nhiều thì 3 tên tạo hóa thần nhân, hơn 80 đạo cảnh, hơn 6 ngàn đệ tử, muốn vô thanh vô tức đồ sát rơi nhiều đệ tử như vậy. Sau cùng còn thong dong vô cùng đem chiến trường quét dọn sạch sẽ, còn không bị ngoại giới phát hiện, đây không phải bình thường thế lực có thể làm đến. Trên đời này, có thể làm đến loại trình độ này thế lực, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiếp tục, theo đệ tử nhìn, không gian phong tỏa thần thông hoặc là đại trận, 5 đến 10 tên tạo hóa thần nhân thậm chí là tạo hóa thần tướng, kinh nghiệm cực kỳ chuyên nghiệp chiến trường quét dọn nhân viên, cùng kỹ càng tình báo ủng hộ, chỉ có đồng thời đạt thành cái này mấy điểm, mới có thể làm thành điểm này. Theo đệ tử, cái này Hồng Hoang Đại Lục, có điều kiện đồng thời đạt thành điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Chu Tổ Thần Điện a. Hồng Nhu nói ra, ngươi cho rằng đây là Đại Chu Tổ Thần Điện đối ta Thiên Miếu hành động trả thù. Cửu Nhật Thần Vương bước chân đi thong thả, chậm rãi hỏi nói, theo ta hiểu biết, nếu là Đại Chu Tổ Thần Điện làm chuyện này, bọn họ hội hận không thể khắp thế giới tuyên dương. Hiện ra bọn họ thiết huyết ý chí, làm sao lại đem dấu vết quét dọn như thế sạch sẽ đâu. Sư Tôn, có lẽ vẫn phải tăng thêm Đại Chu Hoàng Thất cung phụng đoàn. Úp, Cửu Nhật Thần Vương lông mày đột ngột đất dương lên. Vì cái gì nói như vậy? Sư Tôn, cho đến ngày nay, vô luận là Lạc Ấp, vẫn là mấy vị cát cư thân vương, chỉ sợ đều đã sớm nhìn ra, Đại Chu phân liệt đến tận đây, thiếu không ta Thiên Miếu ở sau lưng thôi động, lần này tập kích, chỉ sợ sẽ là Lạc Ấp trả thù. Dù sao nếu là bọn họ trơ mắt nhìn lấy mấy cái này thần quốc phát triển lớn mạnh, lại không có hành động lời nói, Đại Chu ngày sau từ đồng hồ vì thần quốc phong quốc, hội càng ngày càng nhiều. Nói đến đây, Hồng Nhu mỉm cười, về phần sư tôn nói tới tổ thần điện yêu khoa trương thói quen. Đệ tử cho rằng, đó là bởi vì trước kia, một cái thống nhất Đại Chu, cho tổ thần điện không cách nào hình dung lực lượng. Nhưng bây giờ, ngày xưa to lớn Đại Chu đã tứ phân ngũ liệt, Đại Chu càng là khắp nơi chiến hỏa. Cho nên, lần này tổ thần điện hành động trả thù, mới hội cẩn thận như vậy, tại chiến hậu quét sạch sẽ chiến trường, sợ sẽ là rơi mượn cớ, gây nên ta Thiên Miếu trả thù. Hồng Nhu lời nói, nhượng Cửu Nhật Thần Vương suy nghĩ một hồi lâu, mới chậm rãi gật gật đầu. Người phân tích cũng là có lý, bất quá cái này trước mắt vẫn là chúng ta mong muốn đơn phương phỏng đoán. Tuyệt đối không thể chủ quan. Tiếng nói nhất truyền, Cửu Nhật Thần Vương thần sắc mãnh liệt. Chuyện này không thể tính như vậy, nhất định phải có một kết quả. Hồng Nhu thần sắc run lên, mời sư tôn phân phó, tìm ra hung thủ, tiến hành bén nhọn nhất phản kích. Coi như tìm không thấy tránh thức hung thủ, người cũng phải cấp ta tìm một cái đầy đủ phân lượng có thể trả thù hung thủ đến. Hiểu chưa? Cửu Nhật Thần Vương quát. Sư tôn, đệ tử minh bạch, ngươi không hiểu. Cửu Nhật Thần Vương lấy trước đó chưa từng có nghiêm khắc cắt ngang Hồng Nhu lời nói. Nếu là không có một cái nói còn nghe được giao phó, ngươi biết hội xảy ra chuyện gì sao? Mời sư tôn chỉ rõ. Bốn cái thần quốc phân điện bị đồ một chuyện, ảnh hưởng quá lớn, chính là vì sư cũng che lấp bất quá đi. Như chuyện này không thể xuất ra một cái phù hợp giao phó, chỉ sợ vi sư mạch này tại lần này Thiên Miếu đại kế trong liền vô pháp chủ trì sự vụ, chỉ có thể chuyển cư hậu trường, phối hợp người khác hành động. Đến lúc đó liền chỉ có thể nhìn người khác ăn thịt, chúng ta cũng chỉ có thể uống chút nước dùng. Hồng Nhu thần sắc trở nên lăng nhiên vô cùng, hắn không nghĩ tới chuyện này ảnh hưởng vậy mà lại nghiêm trọng đến trình độ này. Vượt quá hắn dự liệu, càng là cắt hồ lợi ích của hắn. Như sư tôn nói, mất đi chủ trì đại cục thời cơ, chỉ sợ liền miệng tốt canh đều uống không đến. Sư tôn, đệ tử minh bạch, vô luận như thế nào, đệ tử nhất định sẽ giao ra một cái hài lòng đáp án. Nói một chút đi, ngươi định làm gì? Hồng Nhu suy nghĩ một chút nói, sư tôn, chúng ta cần làm hai tay chuẩn bị, trực tiếp chuẩn bị, cũng là dụ địch, bố trí bẫy dập, nếu là có thể tìm ra tránh thức hung thủ, cái kia chính là hoàn mỹ nhất giao phó. Bất quá, như là địch nhân quá mức cẩn thận không mắc mưu, vậy chúng ta liền muốn đồng thời tiến hành cũ chuẩn bị, tìm kiếm trả thù mục tiêu. Cái này trả thù mục tiêu nhất định phải có hành hung năng lực. còn có để cho chúng ta không tiếc bất cứ giá nào toàn lực diệt trừ ý nghĩa. Cửu Nhật Thần Vương lần nữa hài lòng gật gật đầu. Chờ ngươi có kế hoạch cụ thể, liền lấy tới cho vi sư nhìn. Chuyện này, lần này không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Vâng, đệ tử minh bạch. Ngoặc kép, Bắc Hải chỗ sâu hoang vắng trong thủy vực, Diệp Chân đột nhiên liền xuất hiện trong hư không, đánh đo một cái bốn phương tám hướng, đối với nơi này hoàn cảnh coi như hài lòng, lóe ra ánh sáng nhạt Bắc Hải Long quân ấn tỷ hiển hiện. Hơi vừa khởi động, Diệp Chân thần niệm tựa như Bắc Hải trên mặt biển từng đạo sóng nước, phát tán bốn phương tám hướng, phát tán giữa cả thiên địa, chỉ cần là có thủy khí địa phương, Diệp Chân thần niệm liền trong nháy mắt đến. Từ trình độ nào đó mà nói, chỉ cần Diệp Chân nguyện ý, chỉ cần Diệp Chân thần hồn lực lượng đủ cường đại, toàn bộ rộng lớn Bắc Hải vùng nước biến hóa, Diệp Chân đều có thể trong nháy mắt như lòng bàn tay. Mượn nhờ Bắc Hải Long quân ấn tỷ, Diệp Chân có thể giải Bắc Hải hết thảy. Bất quá, loại này nắm giữ hòa giải, phạm vi càng lớn, tiêu hao thần hồn lực lượng cũng sẽ gấp bội tăng lên gấp bội. Cho dù lấy Diệp Chân mục đích phía trước ngũ sắc hồn quang nguyên linh, Diệp Chân cũng chỉ là đem thần niệm thông qua Bắc Hải Long quân ấn tỷ khuếch trương đến ngoài trăm vạn dặm, lấy Diệp Chân làm trung tâm, phương viên trăm vạn dặm hải vực tình huống, Diệp Chân là tất cả đều biết được. Bất quá, loại này biết được cũng vô pháp lâu dài bảo trì. Nếu là lâu dài bảo trì loại trạng thái này, Diệp Chân ngũ sắc nguyên linh hồn quang nội lực lượng hội trong nháy mắt tiêu hao sạch sẽ. Nhưng là, loại này giảng hòa nắm giữ cũng đủ. Gần nhất một tên nhân tộc đạo cảnh tại 70 bên ngoài một vạn dặm, lấy tốc độ của hắn muốn chạy tới nơi này, nhanh nhất cũng phải hơn nửa ngày đi. Đủ, ngón tay một vòng, một cánh cửa ánh sáng xuất hiện. Theo Diệp Chân khẽ quát một tiếng, quang môn ra đại lượng nhân thủ nối đuôi nhau mà ra. Trước hết nhất đi ra là Di Liệt, Đại Khâm các loại bốn vị nam man chiến linh. Bốn người vừa xuất hiện nháy mắt, liền chiếm cứ tứ phương, cầm trong tay hắc sắc lạc nhật thần cung, mắt ưng như đuốc, cảnh giới tứ phương, sau đó cũng là phong cửu mạch, triệu quang biển các loại ba vị hư không liệp vương, còn có bọn họ những năm này bọn họ hơi chọn lựa. Diệp Chân dùng Thận Long Châu thời tự không gian bồi dưỡng được đến trên trăm tên tuần thiên thần tướng, 5.000 tên tuần tra thần liệp trong 1.000 người, những người này đều là đi qua trọng thân phận si cha về sau mới trúng tuyển. Sau đó, dĩ nhiên chính là Diệp Chân dưới trướng tu luyện lạc nhật thần xạ khổ tu tế ti. Sư tỷ Liêu Phi Bạch dưới trướng 108 vị huyền âm cửu kiếp kiếm thị. Sau cùng đi ra, lại là Thông Tý Hỏa Hầu Vương Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, còn có Liễu Phong, Cổ Thiết Kỳ các loại Diệp Chân thân tín. Lần này chỗ tốt, Diệp Chân định cho chính mình thân tín độc hưởng. Dưới đáy nước, trước đó Diệp Chân đã sớm đưa tới này 1.000 lấy Trương Dực Đức, Xanh Liêm cầm đầu y cây sồi xanh thủ hộ quân đoàn các chiến sĩ. Còn có Tĩnh Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh mang đến thủy tộc trong tinh nhuệ, đều ở nơi đó trông mong chờ lấy, đều chuẩn bị kỹ càng. Diệp Chân cười lớn một tiếng, vung tay lên, 9 vị quanh thân tản ra mạnh đại tạo hóa cảnh uy áp nhưng khí tức lại vô cùng suy yếu tạo hóa thần nhân, chữ nhất xuất hiện. Bắn, Diệp Chân ra lệnh một tiếng, trọng điểm bồi dưỡng lấy Hứa Tiến cầm đầu 10 vị tinh tu lạc nhật thần xạ khổ tu tế ti. Cùng một thời gian mở cung, dây cung vang chỗ, tiếng như bôn lôi, 9 vị chỉ còn lại có sau cùng một hơi tạo hóa thần nhân đầu bảo về sau, phút chốc bị chém giết, vô biên sát khí, oán khí tuôn hướng bắn giết bọn hắn lạc nhật thần cung nháy mắt.